Chương 712, sự tình có kỳ quặc. Đọc xong Cổ Nổ Hạ thôn thượng nhận ám dạ hổ phách ký ức về sau, Uchiha Nguyệt sâu đậm hiểu được, thủy quốc phát sinh hết thể chuyện lạ, đều cùng một cái tên là Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn Hỉ Ủ Gạ bộ tộc thành viên có quan hệ. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền cảm giác là Hỉ Ủ Gạ bộ tộc ở sau lưng ảnh hưởng, nhúng tay đến rồi thủy quốc biên giới sự vật bên trong, để thủy quốc biên giới Cổ Nổ Hạ thôn nhì ra bộ đội, hoàn toàn trở thành bị vứt bỏ nhì ra bộ đội. Mới có gián tiếp xảy ra thủy quốc biên cảnh bên trong khu vực tất cả chuyện lạ. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt suy tính, thủy quốc phát sinh những thứ này chuyện lạ, đến cùng nên xử lý như thế nào thời điểm nhìn thấy ám dạ hổ phách chết thảm Uchiha Trần, liền tới lặng lẽ đến rồi Uchiha Nguyệt bên người, không người hỏi Nguyệt đại nhân, tình báo thu tập được sao ử, đều thu tập được. Nghe được Uchiha Trần, Uchiha Nguyệt chậm rãi phục hồi tinh thần lại, liền cùng trước mặt Uchiha Trần các lộ hủy chừa ba gã nguyệt tiểu đội thành viên nói, chúng ta mới vừa có chút lỗ mãng, bởi vì chúng ta giết chết bọn người kia, đều là chung với thôn chúng ta nì ra. Căn cứ ta lấy được tình báo đến xem, bọn họ cùng làng xương mù nì dạ vật liệu giao dịch, cũng là vạn bất đắc dĩ. Chuyện nguyên nhân gây ra, khả năng đều cùng bọn họ trong miệng Tổ Bỉn đại nhân có quan hệ. Mà cái kia được gọi là Tổ Bỉn đại nhân người, chính là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc thành viên. Tên là Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn. Vừa nói, Uchiha Nguyệt chậm rãi mặt hướng dưới chân chết thảm ám dạ hổ phách, hít một hơi thật sâu, hỏi Trần, hổ, bỏ, các ngươi vẫn luôn ở trong thôn, có nghe nói hay không quá thủy quốc biên giới việc này? Thủy quốc biên cảnh cách chúng ta làng rất xa, có chút sự tình khả năng không phải trong thôn nhân có thể biết được. Thế nhưng, các ngươi có nghe nói hay không quá, làng đình chỉ hướng thủy quốc biên cảnh chuyển vận vật liệu chuyện này lẽ nào? Thôn chúng ta đã sớm buông tha thủy quốc biên giới những thứ này đồng bạn rồi sao Nguyệt đại nhân, ngài là đang nói đùa sao? Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, luôn luôn lô mạng Uchiha hổ đều vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Uchiha Nguyệt, nói ra, Nguyệt đại nhân, thôn chúng ta làm sao có thể buông tha đồng bạn đâu? Theo ta được biết, thôn chúng ta thường cách một đoạn thời gian, đều muốn hướng lôi chi quốc, thổ chi quốc, phong quốc, thủy quốc biên giới đóng quân bộ đội chuyển vận vật tư. Trong đó, thôn chúng ta hướng thủy quốc biên cảnh chuyển vận vật tư là nhiều nhất, làm sao có thể để thủy quốc biên giới những đồng bạn khuyết thiếu vật tư đâu ử? Hổ quân nói không sai, Nguyệt đại nhân, đích thật là có chuyện như vậy. Ở Uchiha hổ mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, bên cạnh Uchiha bỏ liền tiếp lấy nói ra, Nguyệt đại nhân, đoạn thời gian đó phủ gạ cụ đại nhân cũng cùng chúng ta nói về chuyện này. Hình như là trấn thủ thủy quốc biên giới quan chỉ huy cao nhất, vẫn luôn ở hướng làng thúc giục vật tư, nói là tiền tuyến vật tư không đủ. Đang ở một tháng phía trước, còn giống như có người đem vật tư chuyển vận đến thủy quốc biên cảnh tới đây. Theo lý mà nói, thủy quốc biên giới vật tư tiếp tế tiếp viện chắc là không có vấn đề, cho nên chúng ta thôn nỉ dạ cùng làng xương mù nỉ dạ vật liệu giao dịch, căn bản là chê cười một dạng mượn cơ a há, thì ra đúng như vậy. Nghe xong Uchiha hổ cùng Uchiha bỏ miêu tả về sau, Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, liền trầm mặc ở nơi nào không nói thêm nữa. Mà Uchiha Trần các lộ ủy chừa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, nhìn thấy Uchiha Nguyệt trầm mặc ở nơi nào về sau, cũng biết Uchiha Nguyệt là ở suy nghĩ sự tình, không dám nói nữa quấy rối Uchiha Nguyệt. Cũng trong lúc đó bên trong, trầm mặc tại nơi bên trong Uchiha Nguyệt, cũng đích xác là ở phân tích thủy quốc biên giới những thứ này sự tình. Hơn nữa, căn cứ Uchiha Nguyệt phân tích, hắn vẫn còn ở trong khoảng thời gian ngắn chiếm được 3 cái khả năng. Trong đó từng cái có thể đầu nguồn, đều chỉ hướng thủy quốc biên cảnh bây giờ tối cao ngôn ngữ người, Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn người thứ nhất khả năng, Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn tên kia căn bản là ám sát thủy quốc biên cảnh quan chỉ huy cao nhất người. Ở ám sát thủy quốc biên giới quan chỉ huy cao nhất về sau, Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn liền cùng Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhì dạ hợp lực, tiêu xài rơi thủy quốc biên giới tất cả vật tư. Sau đó, đến khi thủy quốc biên giới Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ bộ đội khuyết thiếu vật tư thời điểm, Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn tên kia lại đứng ra, lãnh đạo biên giới Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ cùng làng xương mù nỉ dạ giao dịch. Còn như vì sao thủy quốc biên cảnh vẫn hướng Cổ Nổ Hạ thôn thúc giục vật tư, chỉ sợ sẽ là Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn vì Hỉ Ủ Gạ bộ tộc xúc tích lực lượng đích phương pháp xử lý. Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn rất có thể vì gia tộc quyền lợi, một mực dùng Cổ Nổ Hạ thôn chuyển vận đến thủy quốc biên giới vật tư, tới bổ sung Hỉ Ủ Gạ nhất tộc lực lượng. Kể từ đó, thủy quốc biên giới vật tư tự nhiên cực kỳ khuyết thiếu, muốn cùng làng xương mù nhị dạ vật liệu giao dịch khả năng xuống cất. Người thứ hai khả năng, Hyuga Tobin rất có thể đã bị làng xương mù thu mua, thủy quốc phát sinh tất cả, kỳ thực đều là làng xương mù ở sau lưng dở trò quỷ. Thế nhưng, Hyuga Tobin thân là Hyuga nhất tộc thành viên, bị làng xương mù nhị dạ thu mua có thể là phi thường thấp. Dù sao, Hyuga Hiashi không có khả năng xem cùng với chính mình người của gia tộc bị thu mua, mà làng xương mù nhân cũng không khả năng có vật gì, có thể để cho chung với Hyuga nhất tộc Hyuga Tobin động tâm. Cho nên, một khả năng này, là Uchiha cũng người thứ nhất phủ định khả năng. Còn như cái khả năng thứ ba, chính là Uchiha Nguyệt không muốn thấy nhất kết quả. Đó chính là, Uchiha Mạ Đạ Dạ dùng khống chế đệ tứ Mị Dục mất khoang thủ đoạn, khống chế được Hyuga Tobin. Sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ lại lợi dụng Hyuga Tobin, dùng người thứ nhất có thể thủ đoạn tới thao túng thủy quốc biên giới sự tình. Chỉ là, bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế Hyuga Tobin, không hề đem thủy quốc biên giới những cái này vật tư, dùng ở Hyuga nhất tộc trên người, ngược lại là chuyển vận cho Uchiha Mạ Đạ Dạ. Kể từ đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ chẳng khác nào là nhiều hơn một cái tuyến tiếp viện, dùng Cổ Nổ Hạ Thôn chuyển vận đến thủy quốc biên cảnh Cổ Nổ Hạ Thôn nì dạ bộ đội vật tư, tới bổ sung lực lượng của chính mình. Trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, Uchiha Nguyệt không thể nghi ngờ cảm giác cuối cùng một cái khả năng, là có khả năng nhất phát sinh. Dù sao, Hyuga bộ tộc tộc nhân lá gan coi như lại lớn, cũng không khả năng mạo hiểm cả tộc bối phản nhận thôn nguy hiểm, tới mưu đồ một ít vật tư a. Suy nghĩ đến nơi đây về sau, Uchiha Nguyệt không chỉ không có bởi vì suy đoán ra thủy quốc biên cảnh chuyện lạ chân tướng mở ra tâm, ngược lại là đang suy đoán ra khỏi những thứ này đầu đuôi sự tình về sau, chân mày nhíu chặt hơn vài phần. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt ở nơi nào trầm mặc trọn 10 phút thời gian về sau, Uchiha Nguyệt rốt cuộc nhịn không được thở dài. Chật, Uchiha Nguyệt liền mặt ngó trước mặt ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, nói ra, đi thôi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ thủy quốc biên giới Tà Phương trận doanh. Thế nhưng, ba người các ngươi muốn làm dự tính xấu nhất. Chúng ta lúc này đây đi vào thủy quốc biên cảnh, rất có thể là cùng mấy chi nì ra bộ đội giao thủ, biết không phải, Nguyệt đại nhân Uchiha Nguyệt vừa dứt lời. Uchiha Trần các lộ hủy chừa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, không chút do dự nào hồi phục một tiếng. Chỉ bất quá, Uchiha Hổ đang trả lời sau đó, tràn đầy không hiểu hỏi hướng Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt đại nhân, chúng ta muốn cùng cái nào nhận thôn nì ra bộ đội chiến đấu à? Cái nào nhận thôn nghe được Uchiha Hổ câu hỏi, Uchiha Nguyệt sắc mặt xuất kỳ băng lãnh. Chật, đang trầm mặc mấy giây về sau, Uchiha Nguyệt mịch có sắc mặt lạnh như băng. Dùng ngưng trọng giọng nói trả lời Uchiha Hổ nói, chúng ta phải đóng tay những cái này nì ra bộ đội, rất có thể là tự chúng ta thôn nì ra bộ đội A đại gia bỏ ra 1S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết